Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 603, tìm ra trộm linh tặc. Làm sao, ngươi có ý kiến? Gặp Vương Thần trừng mắt, Ngọc Càn nhấc lông mày, thần sắc có chút không vui. Ngọc Khôn chết về sau, hắn chính là Thiếu Hoa Tông trong hàng đệ tử lão đại rồi. Giống hắn loại thân phận này, bình thường sẽ không xuất thủ cướp đoạt phổ thông đệ tử tài vật. Nhưng là bởi vì linh tiền bị trộm, dẫn đến tu luyện vật tư khẩn trương, hắn cũng là có chút bất đắc dĩ. Không dám, không dám, Ngọc sư huynh nói đùa, đều là không gợn sóng hẳn là hiếu kính sư huynh. Vương Thần tiếp tục cười làm lành, mặc dù hắn giờ phút này rất muốn một bàn tay chụp chết cái này Ngọc Càn. Nhưng là vì không bại lộ, hắn chỉ có thể lựa chọn nhẫn nại. Ngọc Càn thỏa mãn gật gật đầu, đem túi chữ vật ném qua đến, vừa chỉ Vương Thần bên hông chữ linh túi, nói, cái kia cũng muốn kiểm tra. Ách tốt, Vương Thần trần chờ một chút, sau đó đưa ra chữ linh túi. Giờ phút này chữ linh trong túi, còn có phong vô ba chân thân đâu. Nếu như bị thấy được, liền lộ tẩy, xoát. Tại Ngọc Càn tiếp nhận chữ linh túi một nháy mắt, Vương Thần vận dụng trích tinh thủ, lặng yên không tiếng động đem phong vô ba na di đến linh châu không gian. Phong vô ba tiến vào linh châu không gian sát na, liền bị một con lừa móng đạp choáng. Linh châu là Vương Thần bí mật lớn nhất, cũng không thể để ngoại nhân biết được. Không có vấn đề, Ngọc Càn kiểm tra một chút, phát hiện chữ linh túi không có vật gì, tiện tay ném cho Vương Thần, sau đó liền mang theo người rời đi. Ngọc sư huynh đi thong thả. Vương Thần cười ha hả ôm quyền, Ngọc Càn, ta Vương Thần linh tinh cũng không phải dễ cầm. Ngọc Càn sau khi đi, Vương Thần anh tuấn khuôn mặt lộ ra tươi cười quái dị. 3 ngày thời gian, Thiếu Hoa Tông đều ở vào đề phòng trạng thái, từ đầu tới cuối duy trì sơn môn đóng chặt. Trong lúc này, không ai từ Thiếu Hoa Tông bên trong ra ngoài. Đương nhiên, cái kia ghê tởm trộm linh tặc vẫn là không có bị tìm tới. 3 ngày thời gian, Vương Thần túi chữ vật mỗi ngày đều cũng bị người kiểm tra một lần. 3 ngày này thời gian, Vương Thần một mực tại ẩn núp, ngẫu nhiên tại Thiếu Hoa Tông nội bộ tản bộ một vòng. Hắn đang nghiên cứu cái thứ hai động thủ địa phương. Bây giờ linh khí còn không có chứa đầy huyệt khiếu, hắn đương nhiên không có khả năng rời đi Thiếu Hoa Tông. Là đêm, một thân ảnh màu đen thừa dịp bóng đêm rời đi Phiêu Miểu Phong, hướng phía tây nam phương hướng tiến đến. Nhỏ Thanh Phong, cái này đồng dạng là một cái tương đối vắng vẻ sơn phong. Tại Nhỏ Thanh Phong bên trên, chỉ có một người đệ tử ở chỗ này mở động phủ, mà lại nó bốn phía không có những đệ tử khác ở lại. Ban đêm Nhỏ Thanh Phong lộ ra đặc biệt an nhàn. Vương Thần không phí sức khí, nhẹ nhõm đột phá Nhỏ Thanh Phong ngoại vi trận pháp, nghênh ngang tiến vào người đệ tử kia động phủ. Ai, Nhỏ Thanh Phong ở lại chính là một cái linh thủy 9 tầng đệ tử. Hắn rất cảnh giác, Vương Thần mới vừa tiến vào liền bị hắn phát hiện. Cái này Nhỏ Thanh Phong đệ tử tên là Diêu Tông Nhàn, chỉ là một cái bình thường đệ tử, thực lực cũng không mạnh, nhưng là thân phận của hắn lại không tầm thường. Người này chính là luyện đan viện đại trưởng lão Diêu Đan Trần cháu ruột. Vương Thần muốn tại hắn sơn động động thủ, tự nhiên muốn đem người này lai lịch giải nhất thanh nhị sở. Nguyên lai là Ngọc Càn sư huynh. Cái này đêm hôm khuya khoát, Ngọc Càn sư huynh đến ta Nhỏ Thanh Phong chuyện gì? Còn có, ngươi là thế nào tiến đến? Ngươi không biết nơi này là ta Diêu Tông Nhàn tư nhân lãnh địa sao? Diêu Tông Nhàn thanh âm rất lãnh đạm, người khác sợ Ngọc Càn, hắn cũng không sợ, mặc dù thực lực của hắn, nhưng là tại Thiếu Hoa Tông, dám đắc tội hắn người không nhiều. Ai bảo hắn ra là Diêu Đan Trần đâu? Đồng thời trong lòng của hắn cũng phi thường khó hiểu, hắn cùng Ngọc Càn căn bản không quen. Cái sau tại cái này lúc nửa đêm xuất hiện tại Nhỏ Thanh Phong, mà lại không biết dùng phương pháp gì xuyên qua trận pháp tiến vào động phủ của hắn, thật sự là rất quái dị một việc. Tâm sự, Ngọc Càn âm trầm cười một tiếng, hướng Diêu Tông Nhàn đi đến. Người cũng không nên làm loạn. Bằng không gia gia của ta sẽ không bỏ qua ngươi. Diêu Tông Nhàn thấy một lần Ngọc Càn ánh mắt, cũng cảm giác sự tình có chút không ổn. Diêu Tông Nhàn thất kinh, vừa muốn mở miệng gọi người, một cái nắm đấm rơi ở trên trán của hắn, đem hắn đánh cho bất tỉnh tới. Diễn trò liền muốn làm rất thật một chút. Ngọc Càn gian trá cười một tiếng, tiện tay xuất ra một thanh kiếm, từ Diêu Tông Nhàn ngực xuyên ngực mà qua, sau đó đem Diêu Tông Nhàn ném ở một bên. Xoát xoát xoát, Ngọc Càn vung tay lên, 7749 ngọc bài bay ra, tản mát tại sơn động các nơi. Trong sơn động hình thành một cái cỡ nhỏ trận pháp. Hô hô hô, tĩnh mịch linh tuyền lần nữa động, vô tận linh khí từ trong địa mạch xông ra, tràn vào Ngọc Càn thân thể. Nguy hiểm thật, kém một chút liền bị giết. Đáng chết, nguyên lai trộm linh tặc chính là Ngọc Càn. Ngọc Càn a Ngọc Càn, nhờ có lão tử phúc lớn mạng lớn, lần này ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi chờ chết đi. Diêu Tông Nhàn tỉnh lại, có chút mở mắt, hắn phát hiện bộ ngực hắn trường kiếm dán trái tim của hắn xuyên qua. Kém một chút liền muốn hắn mạng nhỏ. Diêu Tông Nhàn nằm trên mặt đất không nhúc nhích, hắn biết mình không phải là đối thủ của Ngọc Càn. Nếu như bị phát hiện hắn không chết, cái sau tuyệt đối sẽ giết người diệt khẩu. Hắn nắm tay lặng lẽ luồn vào túi trữ vật, từ bên trong xuất ra một khối ký ức tinh thạch, chum trà thời gian, đi. Ngọc Càn thu hồi trận pháp ngọc bài, không ngoại hạng mặt có động tĩnh, quả quyết rời đi. Hắn chân trước vừa mới rời đi, liền có một cái lão giả thân ảnh rơi vào nhỏ thanh phong trên đỉnh núi. Chính là Ngọc Tây Lai. Đáng chết, lại để cho hắn trượt. Ngọc Tây Lai bạo khiêu như tam thi thần, lại bị hắn chạy trốn. Một đám trưởng lão đuổi tới, đám người thấy một lần Ngọc Tây Lai biểu lộ liền biết chưa bắt được trộm linh tặc. Lần này Thiếu Hoa Tông người đã có kinh nghiệm, không có lộ ra. Ngọc Tây Lai cùng mấy cái trưởng lão phát hiện dị trạng về sau, trước tiên liền hướng nhỏ thanh phong lặng yên không tiếng động chạy đến. Không nghĩ tới vẫn là tới chậm một bước. Bọn hắn cũng biết, lấy cái kia trộm linh tặc thủ đoạn, cái sau một khi biến mất, bọn hắn không còn có khả năng tìm tới đối phương. Vào xem, Ngọc Tây Lai sắc mặt xanh xám, mang theo đám người tiến vào nhỏ thanh phong. Nhanh đi nhỏ thanh phong, cái kia trộm linh tặc lại động thủ. Linh tuyền lại bị trộm đi gần một nửa, hiện tại chỉ còn lại 1/3. Một tin tức trong đêm tối truyền khắp toàn bộ Thiếu Hoa Tông. Cái gì? Trời đánh trộm linh tặc, lá gan cũng quá lớn đi. Lúc này mới qua vài ngày nữa. Đi, đi xem một chút, nhất định phải bắt lấy trộm linh tặc. Đáng chết trộm linh tặc, nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Không, băm cho chó ăn. Thiếu Hoa Tông đệ tử nhận được tin tức, từng cái gầm thét thẳng hướng nhỏ thanh phong. Thật sự là thật can đảm, dám dạng này tai họa ta Thiếu Hoa Tông, đừng để ta bắt được ngươi. Ngọc Càn sắc mặt âm trầm, cất bước đi ra động phủ. Hắn cũng hướng nhỏ thanh phong phương hướng bay đi. Đáng chết, lại để cho hắn trốn thoát. Ghê tởm trộm linh tặc, đơn giản quá giảo hoạt. Đám người đuổi tới nhỏ thanh phong, mới phát hiện bọn hắn vồ hụt. Trộm linh tặc đã sớm bỏ trốn mất dạng. Nhỏ thanh phong, cái gì? Người nói trộm linh tặc là Ngọc Càn. Ngọc Tây Lai bọn người trừng to mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Diêu Tông Nhàn. Chỉ thấy đối phương ngực còn cắm một thanh kiếm. Ngọc Càn chính là trộm linh tặc. Ngọc Tây Lai bọn người hiển nhiên không tin. Ngọc Càn là Ngọc gia dòng chính, không có đạo lý sẽ trộm nhà mình linh tuyền. Mà lại cái sau bất quá là một cái linh thủy cảnh võ giả, nào có bản lãnh lớn như vậy. Phải, tông chủ. Diêu Tông Nhàn trịnh trọng gật gật đầu, chỉ mình ngực chuôi kiếm, nói, thanh kiếm này chính là Ngọc Càn cắm vào đệ tử ngực bên trong. Đệ tử nhìn rõ ràng, đáng tiếc ta mệnh không có đến tuyệt lộ. Ngọc sư huynh một kiếm đâm chặt, ông trời của ta, trộm linh tặc lại là Ngọc sư huynh. Cái này sao có thể? Ta không tin, có phải hay không là Diêu Tông Nhàn vu oan? Ta cũng cảm thấy không thể nào là Ngọc sư huynh. Thật là có khả năng nha. Lần trước ta liền bị Ngọc Càn đánh cướp không ít linh tinh. Còn có chiến công của ta điểm cũng bị hắn đánh cướp. Đúng vậy a, đúng a, ta cũng bị ăn cướp qua. Nhất định là hắn, bằng không hắn làm sao lại điên cuồng ăn cướp chúng ta đây. Thiếu Hoa Tông đệ tử nghe nói Ngọc Càn là trộm linh tặc, đều có nghị luận, lao nhao, cái gì cũng nói. Diêu Tông Nhàn, việc này không thể coi thường. Người nhưng có chứng cứ chứng minh là Ngọc Càn trộm linh tuyền. Ngọc Tây Lai vẫn là mặt mũi tràn đầy không tin thần sắc. Đúng thế, mặc dù ngươi vẫn là Diêu viện trưởng cháu trai, nhưng là giá họa đồng môn sư huynh đệ. Đây cũng không phải là nhỏ sai lầm. Lô trưởng lão cũng mở miệng nói. Phải hay không phải, để Ngọc Càn sư huynh cùng ta ngay mặt đối chất một chút. Chẳng phải sẽ biết sao. Diêu Tông Nhàn nhẹ nhàng cười một tiếng. Hắn thần thái phi thường tự tin. Ngọc Càn có đó không? Ngọc Tây Lai mở miệng, hướng đám người nhìn thoáng qua. Đệ tử tại, Ngọc Càn thanh âm từ xa xa không trung truyền đến. Hắn còn chưa tới Nhỏ Thanh Phong, liền nghe đến tông chủ đang gọi hắn danh tự. Bởi vậy xa xa trả lời một câu. Hắn thoại âm rơi xuống, người cũng chạy tới Nhỏ Thanh Phong. Không sai được, chính là hắn. Nhìn thấy Ngọc Càn, Diêu Tông Nhàn càng thêm vững tin. Cái sau lúc này mặc quần áo đều không thay đổi. Cùng hắn chui vào Nhỏ Thanh Phong thời điểm mặc quần áo giống nhau như đúc. Ngọc Càn có chút nhíu mày. Hắn lại tới đây liền phát hiện bầu không khí không đúng. Tất cả mọi người quái dị nhìn xem hắn. Tông chủ, gọi đệ tử chuyện gì? Ngọc Càn không để ý đến ánh mắt của mọi người, mà là đối Ngọc Tây Lai ôm quyền. Chuyện gì? Hừ, Ngọc Càn. Chính ngươi làm sự tình gì? Ngươi không biết sao? Nhìn thấy ta sống, ngươi có phải hay không cảm giác rất kinh ngạc? Không đợi Ngọc Tây Lai mở miệng, Diêu Tông Nhàn liền nhảy đến Ngọc Càn trước mặt, nói ra một đoạn để Ngọc Càn cảm giác phi thường kỳ quái nói. Ngọc Tây Lai không nói gì, con ngươi có chút nheo lại, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm Ngọc Càn con mắt. Diêu sư đệ, a, ngươi làm sao thụ thương rồi? Ngọc Càn liền giật mình, về sau lại nhíu mày, nói, Diêu sư đệ ngươi lại nói cái gì, ta làm sao nghe không rõ. Lúc này, ánh mắt của mọi người cũng đều hội tụ tới, bọn hắn cũng muốn biết, đến cùng phải hay không Ngọc Càn trộm linh tuyền. Hắc hắc, Vương Thần cũng khoanh tay trong đám người xem kịch, hắn cũng minh bạch, mình sơ hở trăm chỗ một màn kịch, liền xem như có thể lừa gạt Thiếu Hoa Tông đệ tử. Cũng tuyệt đối không gạt được Ngọc Tây Lai dạng này sống mấy trăm năm quái vật. Bất quá mặc kệ có thể hay không lừa qua Ngọc Tây Lai, theo Vương Thần đều không trọng yếu. Hắn muốn là Thiếu Hoa Tông loạn. Chỉ có Thiếu Hoa Tông loạn, hắn mới tốt ra tay. Bây giờ hắn huyệt khiếu linh khí đã chứa đầy, nhưng là còn chưa đủ. Nhất định phải đem huyệt khiếu no bạo mới có thể đột phá. Giả. Ta nhìn ngươi có thể giả bộ đến khi nào? Diêu Tông Nhàn khinh thường. Tiếp theo nói. Ngọc Càn ngươi liền thừa nhận đi. Ngươi chính là trộm linh tặc. Ngươi thật cho là ta không có chứng cứ sao? Cái gì nha? Ta là trộm linh tặc. Ngọc Càn nghe vậy lộn xộn. Không thể tin nhìn xem Diêu Tông Nhàn. Đưa tay chỉ cái mũi của mình. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.